Quý vị thân mến, ở tập trước, tên cổ võ già nhận ra thực lực cường đại của Lâm Thành đã muốn làm hòa. Làm hòa không được lại muốn bỏ trốn và hắn vô cùng tuyệt vọng khi Lâm Thành không cho hắn cơ hội. Song cuối cùng nhờ tên thổ địa mà hắn ta thoát được một mạng. Còn Lâm Thành vô cùng tức giận và đã giết chết tên thổ địa phản bội kia. Tiếp đó, tên cổ võ già trốn chạy được đã báo cáo với tổ chức về thực lực của Lâm Thành. Trong đó, có hai tên cường giả ngũ khí triều nguyên đã nhận ra Lâm Thành có trong tay chín vũ thần điển. Vì muốn lấy được thứ vũ kỹ đó, nhưng e không đủ thực lực, nên bọn chúng ra lệnh lan truyền tin tức về Lâm Thành để các thế lực cùng nhau vây đánh Lâm Thành. Còn bọn chúng là ngư ông đắc lợi. Dựa theo tin tức lan truyền, Ôn Long Nhi đã biết sự việc và cảnh báo Lâm Thành. Nàng ta cam đoan bảo đảm an toàn cho ba mẹ Lâm Thành và đổi lại Chu Hình đáp ứng một điều kiện của nàng. Tiếp theo, Lâm Thành dẫn toàn bộ mọi người đến căn cứ đội quân cương thi để đảm bảo an toàn cho bọn họ và chuẩn bị lực lượng chiến đấu. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến làm phiền hắn. Những người này đều là cương thi, nhất định phải đánh thắng người ta. Đánh không lại thì không chỉ mất sạch cương thi mà bọn họ cũng sẽ không còn đường sống. Không thể nào, chẳng lẽ địa phủ lại phái người tới đối phó chúng ta sao? Đồng tử của thi vương co rút lại, nó kinh ngạc hỏi. Chẳng trách Lâm Thành đem đám người Tô Chí Nghị đến đây hết. Ngoài địa phủ ra, nó không nghĩ tới còn có thế lực nào có thể khiến Lâm Thành sợ đến như vậy. Thậm chí, nói không chừng có thể tiêu diệt hơn 1.000 cương thi. Không phải địa phủ có lẽ đang bận giúp Long Hồ Sơn đối phó với Giao Long. Cụ thể, đến lúc đó sẽ biết, bây giờ mau đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa muốn nghỉ ngơi cũng không được. Được, đại ca. Thi vương cung kính gật đầu, sau đó liền rời đi. Đối với lời nói của Lâm Thành, thi vương chưa bao giờ bác bỏ, nó rất nghe lời. Sau khi thi vương rời đi, Lâm Thành nhìn tay phải của mình nhíu mày. Vừa rồi, tay phải của hắn tát thi vương một cái, kết quả là dính vài con sâu. Bây giờ, cả tay đều nhôm nhớp. Nhưng Lâm Thành cũng cảm nhận được thi khí nồng đậm trong cơ thể của thi vương. Nếu đoán không lầm thì thi vương đã hấp thu năng lượng của cỏ chu thi. Hơn nữa, thực lực đã mạnh hơn trước. Xử lý chất dính nhơm nhớp trong tay xong, Lâm Thành cũng trở về phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Như chính hắn đã nói, nếu bây giờ không nghỉ ngơi thì mấy ngày nữa muốn nghỉ ngơi cũng không kịp. Vào lúc này, căn cứ đội quân cương thi rất yên tĩnh. Mấy ngày này, mấy người Lâm Thành đều ở trong sân động nghỉ ngơi, không có ai tới làm phiền. Trưa ngày hôm sau, Lâm Thành, Chu Hình và những người khác xuất hiện ở cửa hàng. Ngay cả Thi Vương, Cương Thành, Diệp Nhã, Tà Bồ Tát đều xuất hiện. Ở khoảng cách 1 km về phía đông bắc, một làn sóng pháp lực mạnh ập đến. Nó trái ngược hẳn với thi khí ngưng tụ bên trên hang động. Theo hướng đó, nhiều loài chim và thú xung quanh đang bối rối bỏ chạy. Rõ ràng có rất nhiều người và tất cả đều là pháp sư. Tin tức vừa được truyền ra 2 ngày đã có người tới gây phiền phức. Xem ra có rất nhiều người. Chu Hình cười nhẹ. Nàng biết thực lực của Lâm Thành, những pháp sư này không là gì đối với Lâm Thành cả. Bọn họ đang tìm đến cái chết thôi. Về phần các cao thủ thì không thể xuất hiện nhanh như vậy. Bọn họ cần phải bí mật quan sát thực lực của Lâm Thành. Hầu hết những người này đến để chết thôi. Càng nhiều càng tốt. Ta lo lắng quân số cương thi của ta quá ít. Chẳng lẽ người săn thi không nói cho bọn họ biết ta có năng lực của pháp sư sao? Ta đoán là không. Nếu có nói thì họ đã không tới đây để tìm cái chết như vậy. Chu Hinh nói. Nếu người San Thi nói, chắc chắn sẽ không có nhiều pháp sư đến tìm Lâm Thành như thế. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều người, nhưng Lâm Thành không sợ pháp thuật, nhiều bao nhiêu cũng vô dụng. Nếu tất cả những pháp sư này đều là thiên sư, thì Lâm Thành vẫn sẽ sợ hãi bọn họ, nhưng rõ ràng là không thể. Cho dù cộng lại tất cả thiên sư ở Hoa Hạ, có lẽ cũng không có nhiều thiên sư như vậy. Đại ca, lát nữa bọn ta không thể giúp ngươi rồi. Thì Vương khẽ cau mày, bây giờ đang là ban ngày, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài. Những pháp sư này chắc chắn là chọn thời điểm chúng không dám ra ngoài mới dám đến. Không sao, Lâm Thành cười nói, dưới nụ cười là sát khí cuồn cuộn. Lát nữa những pháp sư này khách sáo một chút thì không sao, nếu không thì đừng trách hắn độc ác. Tới rồi, lúc này Chu Hình đột nhiên nói. Giây tiếp theo, những bóng người đông đúc dày đặc xuất hiện bên ngoài hang động, sau đó càng ngày càng nhiều. Đợt pháp sư đầu tiên đến vừa rồi đều là pháp sư thập phẩm, tiếp theo là pháp sư cửu phẩm. Dù sao thì thực lực càng mạnh thì tốc độ càng nhanh hơn. Trong 5 phút các pháp sư đã đến đầy đủ. Lâm Thành tính toán đại khái có 2-3 ngàn pháp sư, đa số đều là pháp sư tam phẩm tứ phẩm, về phần thiên sư thì không có. Lâm Thành có chút mơ màng, những người này đến thiên sư còn không có, bọn họ nghĩ hắn dễ bắt nạt như vậy sao? Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng người San Thi chưa nói ra khả năng của hắn. Ba con cương thi vương, 5 con yêu vật khoảng 500 tuổi, 1 con quái vật ngàn năm tuổi và 1 thi vương, còn có 2 pháp sư. Lúc này, một pháp sư thập phẩm sơ kỳ bắt đầu nhìn về phía mấy người Lâm Thành đang đứng ở cửa động. Hắn ta vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Chu Hinh và Tần Cường. Trong hang ổ của cương thi vương lại có 2 pháp sư, điều này làm sao có thể chứ? Từ xưa đến nay, chính và tà chưa bao giờ tồn tại cùng một chỗ. Không ngờ rằng 2 pháp sư này lại thực sự hòa hợp với cương thi và nhiều quái vật yêu ma đến vậy. Tần Cường là mệnh sư, cũng có thể được gọi là một pháp sư. Bọn họ đều sẽ chết hết ở đây. Tần Cường đột nhiên cau mày nói, nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó xoay người đi vào trong sơn động. Hắn ta là một mệnh sư, những người này đến gây sự với Lâm Thành, không cần phải tính, trong nháy mắt đã biết kết cục của bọn họ. Ấn tượng của đại đa số mọi người đều đen lại, chứng tỏ họ sẽ không sống được lâu. Nhiều người như vậy, hắn ta không đành lòng nhìn Lâm Thành giết bọn họ. Nhưng hắn ta biết Lâm Thành phải giết chết bọn họ, nếu không thì sợ sẽ càng thêm phiền phức. Không có cách nào khác, hắn ta quay trở lại hang động. Những người này sống hay chết không liên quan gì đến hắn ta. Những pháp sư này cùng nhau tụ tập ở đây chứng tỏ là sẽ không nghe lời khuyên của hắn. Hơn nữa, theo suy nghĩ của bọn họ thì bây giờ đang là ban ngày, rất nhiều người đối phó với một con cương thi, cho dù cương thi đó có mạnh đến đâu thì vẫn sẽ bị bắt. Giờ phút này có vài mệnh sư đã muốn trốn đi, Tần Cường chỉ liếc mắt một cái đã biết kết cục của bọn họ. Mấy mệnh sư kia tuy không lợi hại bằng Tần Cường, nhưng cũng có thể tính xa một chút. Nếu bây giờ không rời đi, bọn họ sợ rằng sau này sẽ không thể rời đi được nữa. Trước khi đến, mấy mệnh sư này đã thương lượng với nhau, bây giờ có mấy người rời đi, số còn lại cũng lần lượt rời đi. Từng người một, nhưng cũng không khiến các pháp sư khác chú ý. Cho dù là chú ý thì cũng không thành vấn đề. Nhiều pháp sư như vậy, dù họ có bỏ đi 100 cũng không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, hàng chục mệnh sư đều đã rời đi. Bọn họ đã khuyên những người khác, nhưng mấy người còn lại tự tìm đường chết. Bọn họ cũng không còn cách nào. Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía không ít pháp sư rồi cười nhạt, sau đó nói: "Nhiều người như vậy, tại sao lại tới nơi ở nhỏ bé của ta thế này?" "Hừ, bọn ta tới đây tìm Cương Thi Vương Lâm Thành. Lâm Thành là ai? Đi ra cho ta." Một vị pháp sư thập phẩm hậu kỳ lạnh lùng khịt mũi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Bây giờ là ban ngày, bọn họ không sợ cương thi. Nếu là ban đêm, sau khi nhìn thấy thế lực cường đại của Lâm Thành, những pháp sư này thật sự không dám tới. Dù sao, riêng Cương Thi Vương đã là ba con, còn chưa tính đến Thi Vương và Quỷ Vương nữa. Hiện tại, có thể chiến đấu với bọn họ chỉ có 5 con yêu vật 500 tuổi và 1 con đại yêu vật ngàn năm tuổi. Bọn họ ỷ mình đông nên không sợ hãi. "Nó chính là thủ lĩnh của cương thi." Lúc này, một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên. Sau đó, một cô gái xinh đẹp đi xa. "Là người." Nhìn thấy cô gái trẻ này, Lâm Thành ngay lập tức nhớ đến người săn thi ở chi nhánh Yên Kinh. Lúc đó, hắn đã giết chết đại sư huynh của nàng ta. Nữ nhân này là tam sư muội. Khi đó, đại sư huynh và nhị sư tỷ của nàng ta muốn đến để kiếm chút lợi ích, nhưng đều bị giết. Ngoài nàng ta ra, còn có tiểu sư muội còn sống. Không ngờ nàng ta cũng đã đến đây. "Đồ cương thi chết tiệt, trả lại mạng cho đại sư huynh và nhị sư tỷ của ta." Cô gái nhìn Lâm Thành và giận dữ hét lên. "Đùa à, lúc đó đại sư huynh và nhị sư tỷ của ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta không thể giết bọn họ? Lúc trước ta để cho ngươi rời đi thì cũng đã đủ mềm lòng rồi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ." Lâm Thành thản nhiên nói. Pháp sư có thể giết họ, nhưng họ không thể giết pháp sư. Nếu giết pháp sư sẽ bị gán cho cái mác tội ác tày trời, sau đó sẽ bị vô số pháp sư săn lùng. Mặc dù Lâm Thành đã giết rất nhiều quái vật và yêu ma, nhưng chúng đều là những thứ đáng chết, còn lại là một số chống lại hắn. Tà vật cũng có điểm tốt và xấu, chẳng hạn như đường quỷ là quỷ tốt. Có mấy lần Lâm Thành gặp đường quỷ chặn đường, nhưng hắn cũng không đánh chết chúng. Tất nhiên, các pháp sư cũng có người tốt. Nhưng những pháp sư đến đây có lẽ đang muốn đối phó với hắn và muốn lấy được chiến vũ thần điển. "Phàm Nhi, đây có phải là cương thi đã giết chết đại sư huynh và nhị sư tỷ của con không?" Một pháp sư cửu phẩm hậu kỳ đột nhiên đi tới bên cạnh cô gái. Đó là một ông lão thân hình ọp ẹp, tuổi hơn 50, mặc áo bào đạo sĩ màu vàng. Lão ta tên là Nhiếp Thiên Thiên, một trong 10 trưởng lão của Phi Kiếm Tông. Cô gái tên là Lý Mộc Phàm, là Phàm Nhi trong miệng của Nhiếp Thiên Thiên. Nhiếp Thiên Thiên rất tức giận về cái chết của đại sư huynh và nhị sư tỷ. Lão ta muốn tìm cương thi để trả thù, dám giết chết 2 đệ tử triển vọng của Phi Kiếm Tông. Một cương thi có lá gan lớn như vậy, không báo thù thì bọn họ còn mặt mũi sống trên đời sao? Nhưng không ngờ rằng cương thi này lại là Cương Thi Vương Lâm Thành. Thật là trùng hợp, lần này tính luôn thủ cũ. "Nhiếp trưởng lão, chính là hắn, hắn đã khiến đại sư huynh và nhị sư tỷ thành cương thi." Lý Mộc Phàm nghiêm túc chỉ vào Lâm Thành, sát khí mạnh mẽ vọt ra trong giọng nói của nàng ta. "Tên cương thi này làm đủ chuyện ác độc hại thiên hạ. Bây giờ sao chiến vũ thần điển ra đây, bọn ta có thể cho ngươi chết nguyên vẹn. Nếu không, bọn ta sẽ đốt hang của ngươi và khiến ngươi chết không toàn thây." Đột nhiên, một pháp sư thập phẩm trung kỳ nhìn Lâm Thành kiêu ngạo nói. Mặc dù chiến vũ thần điển là vô dụng đối với pháp sư, hầu hết mọi người không biết vũ kỹ này mạnh đến mức nào. Nhưng đây là do tông chủ hạ lệnh, bất luận thế nào cũng phải lấy được chiến vũ thần điển. Nếu không thể có được nó thì phải phá hủy nó. "Đừng, hắn không sợ ánh sáng mặt trời, chúng ta phải cẩn thận." Lý Mộ Phàm vội vàng nói. Lần trước đại sư huynh và nhị sư tỷ đều chết như thế này, tưởng là cương thi không dám ra ngoài, nhưng cương thi này thì khác. Hắn không sợ ánh mặt trời, nếu bị hắn đánh úp thì không ổn lắm. Không sợ ánh mặt trời thì sao? Nhiều người như vậy, dù chỉ là nhổ nước bọt thôi cũng đã đủ để nhấn chìm hắn. Lưu trưởng lão, người tự nhổ một mình đi. Được rồi, mọi người đừng kéo dài thời gian nữa. Cương thi vương, ta cho người 1 phút đồng hồ suy nghĩ. Nếu không giao chiến vũ thần điện ra, đừng trách bọn ta cùng nhau xông lên. 1 phút là quá dài, 10 giây. Được, 10 giây. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cương thi vương, người có nghe thấy không? Người chỉ có 10 giây để suy nghĩ. Bây giờ bắt đầu tính giờ. Ngay lập tức, rất nhiều pháp sư bắt đầu nói chuyện. Bọn họ hoàn toàn không để Lâm Thành vào mắt. Lý Mộc Phàm vô cùng đắc ý. Rất nhiều pháp sư đến xử lý Lâm Thành thế này, nàng ta không tin Lâm Thành có thể sống được. Mặc dù nàng ta không thể tự ra tay trả thù cho đại sư huynh và nhị sư tỷ của mình, nhưng cái chết của Lâm Thành có thể được coi là một công đạo cho đại sư huynh và nhị sư tỷ. Họ ở dưới hoàng tuyền cũng yên tâm, nhưng đại sư huynh và nhị sư tỷ đã trở thành cương thi, có vẻ họ không có cơ hội để đi xuống hoàng tuyền. Hoàng tuyền chính là địa phủ, chẳng qua là cách gọi khác mà thôi. Trở thành một cương thi thì có nghĩa là linh hồn đã tiêu tán, sẽ không bao giờ có cơ hội đầu thai. Trừ khi linh hồn rời khỏi cơ thể trong 7 ngày, 7 ngày sau cơ thể mới trở thành một cương thi thì mới không có vấn đề gì. Lý Mộ Phàm càng phẫn nộ hơn khi đại sư huynh và nhị sư tỷ không thể đầu thai. Nhưng mà nàng ta không biết, nếu lúc đó Lâm Thành không để nàng ta rời đi thì nàng ta sẽ chết giống như đại sư huynh và nhị sư tỷ của mình. Tất cả là do đại sư huynh và nhị sư tỷ của nàng ta tự đâm đầu vào chỗ chết, giống như những pháp sư này vậy. Đối mặt với sự uy hiếp của rất nhiều pháp sư, Lâm Thành bình tĩnh đi lên 5 bước, đi xa khỏi sơn động, đi tới dưới ánh mặt trời, vẻ mặt u ám và đầy sát ý. Vì người đã cho ta 10 giây để suy nghĩ, nên ta cũng cho người một cơ hội để trốn thoát trong 10 giây. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu tính giờ. Nói xong, hắn liếc nhìn những pháp sư này, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Hắn thực sự không sợ ánh mặt trời. Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy Lâm Thành đang đứng dưới ánh mặt trời. Sau khi nghe Lâm Thành nói, nhiều pháp sư ngay lập tức bật cười. Cương thi vương, ngươi có biết mình đang nói gì không? Bọn ta thừa nhận ngươi không sợ nắng là rất lợi hại. Nếu đơn đả độc đấu thì có lẽ không ai trong số bọn ta là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ bọn ta có nhiều người như vậy, người nghĩ mình có thể là đối thủ của bọn ta không? Chư vị đồng đạo, con cương thi này thật không biết thức thời, còn rông dài gì nữa, mau cho hắn thấy sức mạnh của chúng ta đi. Vèo. Ngay khi pháp sư nói xong, Nhiếp Thiên Thiên đã dùng thanh kiếm gỗ đào trực tiếp tấn công Lâm Thành. Sự căm phẫn của lão ta đối với Lâm Thành không kém gì Lý Mộ Phàm. Lão ta hận không thể xé xác Lâm Thành thành nhiều mảnh. Đại sư huynh và nhị sư tỷ đều là những đệ tử mà lão ta vô cùng coi trọng, nhưng đều đã chết trong tay Lâm Thành, lại còn bị Lâm Thành biến thành cương thi. Hiện tại kẻ địch ở ngay trước mặt, còn chờ đợi gì nữa? Trước đây lão ta chưa từng dám tấn công cương thi vương, nhưng bây giờ có rất nhiều pháp sư giúp đỡ lão ta, lão ta không sợ hãi chút nào. Uỳnh, kiếm gỗ đào đâm vào ngực Lâm Thành, nhưng ngay sau đó mọi người khiếp sợ nhìn chuyện vừa xảy ra. Chỉ thấy thanh kiếm gỗ đào đâm vào thân thể cứng rắn của Lâm Thành trực tiếp rơi xuống đất. Ngoại trừ công kích vật lý, công kích pháp thuật cũng không có chút tác dụng nào. Nhưng tấn công vật lý này đối với Lâm Thành, người đã ở giai đoạn mau cương sơ kỳ mà nói, giống như bị muỗi đốt, không có cảm giác gì. Vết muỗi đốt không còn cảm giác, thời gian dài thì cũng có cảm giác hơi sát. Nhưng cảm giác này hoàn toàn không gây hại gì cả. Sao lại thế này? Nhiếp trưởng lão, người đang đùa chúng ta sao? Một pháp sư thập phẩm sơ kỳ nhìn Nhiếp Thiên Thiên nói. Ngay sau đó, tất cả pháp sư cùng nhìn về phía hắn ta. Cú đánh vừa rồi không có tác dụng với Lâm Thành. Họ nghi ngờ rằng Nhiếp Thiên Thiên đang đùa với họ. Nhiếp Thiên Thiên lúc này đang sững sờ, hai mắt mở to, trên mặt đầy vẻ khó tin. Không thể nào, làm sao có khả năng? Tại sao kiếm gỗ đào của ta lại không thể tổn thương được hắn? Cho dù là Cương Thi Vương cũng không thể vô dụng như này được. Ngay sau đó, trong miệng Nhiếp Thiên Thiên phát ra một tiếng khó tin. Trước sự chứng kiến của rất nhiều pháp sư, các pháp thuật của lão ta không có tác dụng. Điều này khiến lão ta vô cùng xấu hổ. 10 giây đã trôi qua. Rất tốt, không ai trong số các người chạy trốn. Ta rất khâm phục lòng dũng cảm của các người. Ta không biết các người nhận được tin tức từ đâu, nhưng Chiến Vũ Thần Điển quả thực đang ở trong tay ta. Nhưng lúc nhận được tin tức, không ai nói cho các ngươi rằng ta không sợ pháp thuật sao? Cũng không ngẫm lại tại sao tin tức ta có Chiến Vũ Thần Điển lại lan nhanh như vậy. Những người đó còn không làm gì được ta, huống chi là các ngươi. Không có khả năng, người làm sao có thể không sợ bùa chú? Người không phải là Cương Thi sao? Không sợ ánh mặt trời thì thôi đi, tại sao ngay cả pháp thuật người cũng không sợ? Tại sao không ai nói với chúng ta rằng hắn không sợ pháp thuật chứ? Ha ha, giả bộ, chắc chắn là thần chú của Nhiếp Thiên Thiên không tốt. Ta sẽ thử xem hắn có thật sự không sợ pháp thuật không. Đúng lúc này, một tên pháp sư cửu phẩm hậu kỳ từ trong nhóm pháp sư nhảy lên, trực tiếp đi tới nơi cách Lâm Thành không tới 5 thước. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành không chút sợ hãi, thân thể toát ra uy lực kinh người. Tên pháp sư này Lâm Thành biết, lúc nãy hắn đã đến cùng lúc với pháp sư thập phẩm. Là một pháp sư cửu phẩm nhưng lại sở hữu tốc độ của thập phẩm. Tên pháp sư này hiển nhiên không hề đơn giản. Tuy nhiên, thật xui xẻo cho hắn khi gặp phải Lâm Thành. Ngay lập tức, pháp sư cửu phẩm hậu kỳ này kết ấn hai tay trong miệng niệm chú. Vèo! Trước khi niệm chú xong, hắn ta đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói. Đồng thời, pháp thuật đột nhiên không còn tác dụng. Mí mắt trở nên nặng trĩu, khó thở. Cúi đầu thì thấy phương thiên hỏa kích nồng đậm thi khí trực tiếp đâm thẳng vào bụng hắn ta. Còn Lâm Thành thì thản nhiên đứng trước mặt hắn. Hự! Lại thêm một âm thanh nữa. Lâm Thành rút phương thiên hỏa kích về, vẻ mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, giống như không phải đang giết một pháp sư cửu phẩm hậu kỳ mà là giết một con kiến. Làm sao? Làm sao có thể? Pháp sư cửu phẩm hậu kỳ kinh hãi mở miệng, khó khăn nói ra vài chữ. Nói xong liền cảm thấy toàn thân yếu ớt, sau đó tim như ngừng đập, ngã xuống đất. Thạch Diệm, Ưng Yêu, Cẩu Yêu, các người đến lấy quần áo che thân thể của họ, nếu không họ sẽ trở thành cương thi và chết dưới ánh mặt trời. 10 giây trôi qua, hắn hiện tại đã chuẩn bị mở ra vòng giết chóc. Không có cách nào khác, hắn không muốn chết, để sống sót hắn chỉ có thể giết những pháp sư này. Giết đến khi bọn họ sợ hãi thì sẽ không dám đến quấy rầy hắn nữa. Những pháp sư, tà tu hoặc những cổ võ giả chưa đến hay vẫn còn do dự có nên đối phó với hắn không thì cũng sẽ hủy bỏ ý định đối phó với hắn sau khi nhìn thấy những điều này. Chủ nhân, đừng giết quá nhiều. Thạch Diệm cau mày. Nó biết năng lực của Lâm Thành, lại còn không sợ pháp thuật, giết những pháp sư này giống như giết một con gà vậy. Nếu 2-3 nghìn pháp sư bị giết, thật sự không thể tưởng tượng được cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng đến nhường nào. Có lẽ lúc đó xác chết sẽ ở khắp nơi, không phải để che hết. Một khi đã trở thành cương thi thì không có cơ hội đầu thai. dù là yêu quái cũng không đành lòng nhìn cảnh này. Mười hay mấy trăm người còn đỡ, quan trọng là ở đây có quá nhiều người, cả núi này sẽ biến thành một biển máu. Mặc dù còn chưa xuất hiện, nhưng nó biết điều đó là chắc chắn. Vừa rồi, Lâm Thành chỉ tùy tiện ra tay đã giết chết một pháp sư cửu phẩm hậu kỳ. Nếu hắn nghiêm túc giết người thì những tên pháp sư ở đây còn không có cơ hội thi triển thần chú. Ta tự có chừng mực, Lâm Thành u ám nói. Chừng mực của hắn chính là nhìn đến người nào, người đó đều phải chết. Nếu dám đến đối phó hắn thì phải chuẩn bị tinh thần trở thành một cương thi. 2-3 nghìn người có thể sống bao nhiêu người, ai được sống đành tùy số phận của mỗi người. Dù sao thì hắn cũng không thể giết hết bọn họ, vì cũng chỉ có một mình hắn ra tay. Đã chết rồi, Dương Linh Tử đã chết bất đắc kỳ tử. Đây là Dương Linh Tử có thể so tài với các pháp sư thập phẩm sơ kỳ, vậy mà bị giết chết dễ dàng như vậy. Sức mạnh của Cương Thi Vương quá đáng sợ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta còn có thể làm cái gì? Ngoại trừ việc chạy trốn thì chỉ có thể giết hắn. Nhiều người như vậy mà sợ không giết được hắn sao? Đúng vậy, không cần sợ hãi, chúng ta cùng nhau xông lên. Được, xông lên. Nhiều pháp sư lần lượt lấy ra pháp khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Các pháp sư phía sau bắt đầu tạo thành trận pháp, sẵn sàng tấn công Lâm Thành bất cứ lúc nào. Những tên pháp sư này không phải bị ngốc đấy chứ, đến bây giờ mà vẫn còn muốn đánh nhau với Lâm Thành. Chuyện này không phải tự tìm đường chết sao? Thạch Diệp cau mày khi nhìn thấy cảnh này. Bây giờ chạy ít nhất có thể chạy thoát một nửa. Lâm Thành cho dù mạnh mẽ cũng chỉ có một mình, cũng không giết được hết. Nhưng đợi lát nữa chạy có lẽ cũng không thoát được một nửa. Ai biết bọn họ nghĩ gì? Có lẽ cho rằng có thể dễ dàng bắt được chủ nhân. Chúng ta vẫn nghĩ xem làm cách nào để che khuất những thi thể này đi. Sau một thời gian nữa, nếu mấy người này trở thành cương thi rồi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời chết hết thì chủ nhân nhất định sẽ tức giận với chúng ta. Ưng Yêu ở một bên nói khẽ. Hai xa, máu chảy thành sông, xác chết la liệt khắp nơi. Cậu Yêu thở dài. Mặc dù họ cũng đã từng giết người, nhưng họ chưa bao giờ giết nhiều người như vậy. Sơn thần, phong ấn xung quanh cho ta. Lúc này, Lâm Thành trực tiếp hét lên. Ùnh, những ngọn núi xung quanh di chuyển ngay lập tức tạo thành một pháo đài tự nhiên. Ở đây vốn là trong thung lũng, bây giờ núi non xung quanh di chuyển trực tiếp phong tỏa mọi đường lui. Lúc đó, khi đầu trâu mặt ngựa đối phó với Lâm Thành cũng yêu cầu Sơn Thần làm như vậy. Nhưng không may, cuối cùng họ không thể tự mình trốn thoát. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cương Thi Vương, người điên rồi phải không? Chẳng lẽ còn muốn giết hết toàn bộ bọn ta thật sao? Một pháp sư thập phẩm hậu kỳ đột nhiên trầm sắc mặt xuống. Thấy bốn phía đều là núi lớn bao quanh, vây kín mít. Trong lòng lão ta có một luồng sự cảm sống. Rất rõ ràng, Lâm Thành hạ quyết tâm muốn giết hết bọn họ. Tuy là không thể giết hết toàn bộ, nhưng bây giờ xung quanh sơn cốc đều là núi lớn. Có thể chạy thoát thân có lẽ cũng chỉ có ít ỏi vài người. Quản nó lắm thế làm gì, lão phu cũng không tin nó thực sự ghê gớm như vậy. Đệ tử Lao Sơn nghe lệnh, bát hoàng trận, mở, giết con cương thi này. Một vị pháp sư thập phẩm hậu kỳ khác nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Rồi sau đó, mười mấy tên đệ tử Lao Sơn nhanh chóng lao lên vây quanh Lâm Thành. Tất cả đều là pháp sư lục phẩm hậu kỳ, tạo thành trận pháp cao cấp của Lao Sơn, Bát Hoang Trận. Đạo hữu Lao Sơn, bần đạo góp một tay với mọi người. Vừa dứt lời, một pháp sư thập phẩm hậu kỳ lao nhanh ra từ trong đám pháp sư. Sau lưng lão ta còn có thêm hơn 100 tên pháp sư thất phẩm hậu kỳ nữa. Đi, mở âm dương thái cực trận. Tên pháp sư thập phẩm hậu kỳ này nhìn trên 100 tên pháp sư thất phẩm hậu kỳ quát khẽ. Rất nhanh, hơn 100 tên pháp sư thất phẩm hậu kỳ và mấy chục tên pháp sư lục phẩm hậu kỳ của Lao Sơn vây thành 3 tầng trong, 3 tầng ngoài xung quanh Lâm Thành. Đạo hữu núi Võ Đang cũng ra tay. Mới vừa rồi, con cương thi vương này còn kiêu ngạo như thế, còn bịt kín hết mọi đường quanh. Xem tiếp theo đây, nó dám kiêu ngạo như thế nào nữa. Không sai, nghe nói âm dương thánh cực trận của núi Võ Đang và Bát Hoàng trận của Lao Sơn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành trận trong trận. Hai trận pháp cao cấp này từ lâu chỉ nghe được kỳ danh. Hôm nay chẳng những có thể tận mắt chứng kiến hai trận này mà còn thấy được hai trận pháp này kết hợp với nhau như thế nào, cùng nhau đối phó kẻ địch. Hai sát trận cao cấp, cho dù Cương Thi Vương có ghê gớm hơn nữa cũng không thể nào chơi lại nổi. Pháp sư núi Võ Đang và Lao Sơn vẫn là lần đầu tiên gặp. Lâm Thành nhìn những pháp sư bao vây đông đảo quanh mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ. 10 đại đạo giáo thánh của Hoa Hạ, trong đó có 2 đạo giáo thánh lớn, lúc này đều đã xuất hiện. Núi Võ Đang ở Hồ Bắc, Lao Sơn ở Sơn Đông, còn lại chia thành Long Kinh Bạch Vân Quan, núi Thanh Thành Tứ Xuyên, núi Tề Vân An Huy, Long Hồ Sơn sang Tây, Mao Sơn sang Tô, Trùng Dương Cung Thiểm Tây, núi Không Động Cam Túc, miếu Giải Châu Quan Đế Sơn Tây. Pháp sư đạo giáo thánh địa đúng là không bình thường, ra tay thì chính là tổ hợp trận, còn là hai sát trận. Hai trận pháp này chỉ có thể nói rất bình thường thôi, căn bản là không thể so sánh với trận pháp mà Lâm Thành biết. Dù sao bây giờ rất nhiều pháp thuật và trận pháp lợi hại đều đã thất truyền, có thể truyền lại cho đời sau cũng chỉ là những pháp thuật suy yếu và trận pháp bình thường trước kia thôi. Nhưng hai trận pháp này được pháp sư Lao Sơn và Võ Đang thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, lại hỗ trợ lẫn nhau tạo thành trận trong trận. Nếu không phải là Lâm Thành không sợ pháp sư, có lẽ hắn ứng phó cũng không dễ dàng gì thật. Nếu đổi lại để Thạch Diệp tới đối phó với những người này, chắc chắn là chỉ có bị ngược cho tơi tả. Nói thực, thật ra Lâm Thành không muốn giết bọn họ, nhưng mà hắn hết cách rồi, không thể không ra tay. Như lúc này đây, không ra tay cũng chỉ có thể bị bọn họ giết ngược lại. Không đánh cho bọn họ sợ hãi, lần sau sẽ lại đến nữa. Hắn chỉ có thể giết người, tránh để người ta giết mình. Vút. Đúng lúc này, đệ tử Lao Sơn lấy kiếm gỗ đào ra, vận chuyển pháp lực, đồng thời đâm về phía Lâm Thành. Kiếm gỗ đào lập lòe ánh sáng, bắn ra một đường ánh sáng vàng rực, đánh trúng người Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành lại không hề có chút tổn hại nào, giống như đường ánh sáng vàng vốn không tồn tại vậy. Thấy một màn như vậy, đám pháp sư thập phẩm hậu kỳ Lao Sơn nhăn tít mày lại. Keng, keng, keng, keng, keng. Pháp sư núi Võ Đang tạo thành âm dương thái cực trận cũng mãnh liệt công kích Lâm Thành. Pháp khí trong tay không ngừng đâm về phía hắn. Từng trận âm thanh leng keng va chạm vào nhau, Lâm Thành vẫn lặng lặng đứng đó, không hề đánh trả. Sao có thể thế được? Mọi người dừng công kích lại, sau đó lại tấn công nó cùng một lúc. Lão Phu không tin, âm dương thái cực trận và bát hoàng trận cùng nhau kết hợp tạo thành trận trong trận mà lại không làm gì được nó. Đồng tử của pháp sư thập phẩm hậu kỳ co rụt lại, không khỏi vội vàng quát lớn. Đệ tử Lao Sơn và núi Võ Đang nghe được, dừng tấn công lại, sau đó chuẩn bị ra tay đồng loạt. Lúc này, Lâm Thành mới cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cũng không phải rất mạnh mẽ. cảm nhận nguy cơ này nói lên đợt tấn công tiếp theo rất có thể làm cho hắn bị thương. Không thể không nói, Lao Sơn và núi Võ Đang đúng là rất có thực lực, không hổ là pháp sư xuất thân từ đạo giáo thánh địa. Không phải các người muốn chiến vũ thần điện sao? Vậy để các người chết dưới chiến vũ thần điện đi. Vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Thành vận chuyển chiến vũ thần điện, khẽ quát một tiếng, trên thân thể xuất hiện một chữ chiến, chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo đó, khi thế dâng trào, thi khí nồng đậm quay xung quanh thân hắn. Thi khí mạnh mẽ làm cho lông tơ của đệ tử Võ Đang và Lao Sơn dựng hết cả lên. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một sự cảm vô cùng xấu. Chạy! Một đệ tử trong số đó bỗng dưng hét lớn. Trực giác của hắn ta rất chuẩn, xưa giờ toàn dựa vào trực giác của bản thân mà đã tránh được vô số nguy cơ. Sau khi nhìn thấy thi khí nồng đậm trên người Lâm Thành, hắn ta biết không thể đánh tiếp với Lâm Thành được nữa. Đến lúc đó, bọn họ sẽ chết hết. Hắn ta vừa chạy, đệ tử Võ Đang và Lao Sơn cũng đồng loạt phá trận, điên cuồng chạy lùi về sau. Muốn chạy à? Trên mặt Lâm Thành hiện lên sát ý, hung quang trong mắt hắn tràn lan phóng ra. Phương Thiên Họa Kích trong tay vung lên. Phụt! 12 tên pháp sư gần đó nhất không kịp lùi lại, bị cắt ngang cổ ngay tắp lự. Cứu! Cứu! 12 người đồng thời đổ sạp xuống đất, điên cuồng che lấy cổ của mình, mặt đầy hoảng sợ. Máu tươi trói mắt cứ thế thẩm thấu ra từ bàn tay của bọn họ. Phụt phụt, Lâm Thành bước một bước dài, đuổi theo trong chớp mắt. Phương Thiên Họa Kích liên tục vùng vẫy. Những pháp sư đó hoàn toàn không có lực mà chống cự lại, còn dễ dàng hơn cả giết gà giết vịt, cứ y như chém dưa cắt rau vậy. Nhanh, các người nhanh lên, còn ngơ ngẩn gì nữa, cùng nhau công kích nó. Hai mắt pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Võ Đang đỏ ngầu, nhìn chằm chằm, gào giống với mấy pháp sư đang phát ngốc sau lưng. Chỉ vừa mới đối diện, hơn 100 đệ tử mình mang tới, bây giờ đã chết mười mấy người. Bên phía Lao Sơn cũng giống thế, mấy chục tên đệ tử có lẽ chỉ còn thừa lại chừng 20 tên. 12 tên mới bị Lâm Thành giết trong nháy mắt. Sau đó, Lâm Thành lại đuổi theo giết một mạch hơn 30 tên. Cứ giết như thế nữa, đến lúc đó một tên đệ tử cũng chạy không thoát nổi. Đây đều là những đệ tử tinh nhuệ của bọn họ đấy, trả ra cái giá rất lớn để dạy bảo, thiệt hại một người cũng đủ để bọn họ đau lòng xót ruột. Bây giờ lại chết nhiều như vậy. Không nên tới, lần này thực sự không nên tới mà. Nếu không nhúng tay vào vũng nước đục này, những tên đệ tử đó căn bản sẽ không chết được. Còn có những tên giải xác tin tức kia, thực lực của Lâm Thành rõ ràng là mạnh như thế, ấy vậy mà lại không nói cho bọn họ. Nếu chúng nói ra, sao bọn họ có thể đi tìm Lâm Thành gây phiền phức chứ? Lúc này đây, đám pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Võ Đang và Lao Sơn đều điên cuồng. Hai mắt sang đầy tơ máu, trơ mắt nhìn Lâm Thành đồ sát đệ tử của bọn họ, mà bọn họ còn không thể đi lên giúp đỡ nữa chứ. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, bọn họ không dám lên. Nếu lên, kết cục cũng giống như đám đệ tử đó thôi. Yên Kinh, căn cứ đại quân cương thi. Chính lúc này đang trình diễn một màn điên cuồng sợ hãi. Lâm Thành cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, thi khí màu đen vờn quanh toàn thân Lâm Thành đang đuổi theo giết chết hơn 100 tên pháp sư. Phương Thiên Họa Kích trong tay vung lên giết thẳng ngay vài tên, giống như sao của đồ tể chém chặt. Nhanh, cùng nhau xông lên, cứu đạo hữu Võ Đàng và Lao Sơn ra. Mẹ nó chứ, ta không tin nhiều người như vậy lại không làm gì được một con cương thi. Trong nháy mắt, đám người pháp sư như ong vỡ tổ cùng xông về phía Lâm Thành. Hô hô, bang, keng, các loại pháp thuật và pháp khí giống như ném về phía Lâm Thành một cách không thương tiếc. Pháp thuật đụng tới người Lâm Thành lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra. pháp khí đánh trúng Lâm Thành lại như không hề có bất kỳ tác dụng nào với hắn. Phụt! Lâm Thành trực tiếp đâm xuyên thẳng qua người một tên đệ tử rồi lại rút ra nhanh như tia chớp. Dưới hàng loạt công kích dồn dập, vài tên pháp sư nữa lại tử vong. Không được, nó không sợ pháp thuật thật, xong đời rồi. Vì sao con cương thi này lại khủng bố như thế? Chạy rồi, một mệnh sư cùng tới với chúng ta đã chạy rồi. Lúc trước bọn họ nói chúng ta sẽ gặp huyết quang tại ương ở đây, sẽ chết ở chỗ này, bây giờ xem ra là thật rồi. Cái gì cơ? Những mệnh sư đó chạy rồi sao? Đáng chết, lúc như thế này vậy mà lại không gọi ta. Chạy, chạy mau! Trong thoáng chốc, đồng đảo pháp sư điên cuồng chạy ra ngoài sơn cốc. Mà những pháp sư núi Võ Đang và Lao Sơn cũng từng người quay trở lại bên cạnh pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Đi! Pháp sư thập phẩm hậu kỳ núi Võ Đang cắn chặt răng, đỏ mắt khẽ quát một tiếng. Lúc tới có hơn 100 người, bây giờ chỉ dư lại 70-80 người. Còn chưa tới thời gian 1 phút đã chết gần 50-60 người, cũng sắp chết hết cả nửa. Sự khủng bố của Lâm Thành làm cho lão ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Trên đời này, ấy vậy mà lại có một con cương thi yêu nghiệt như thế, xem như lần đầu tiên lão ta gặp được. Khó trách tin tức Lâm Thành có chiến vũ thần điển bị lộ ra ngoài, chắc chắn là không có cách nào đối phó với hắn, cho nên mới lợi dụng bọn họ tới đối phó với Lâm Thành. Đây không phải là tới đối phó, đây là tới đâm đầu vào chỗ chết. Lão ta cần phải quay về báo cho tông môn. Lâm Thành không phải là người mà bọn họ có thể đối phó nổi. Cho dù có thể đối phó được, cũng không thể nhúng chân vào vũng nước đục này. Còn về pháp sư thập phẩm hậu kỳ Lao Sơn, đã sắp khóc tới nơi rồi. Những người còn quen lại chỉ dư lại 7 gã. 7 gã này mặt đầy hoảng sợ, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng toát ra từ trên trán, rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Bọn họ có thể chạy thoát ra hoàn toàn là nhờ vào vận may. Nếu không phải lúc sau có đạo hữu tới giúp đỡ, bọn họ cũng không chạy thoát được. Ta đã biết, lần này không nên tới mà. Chiến vũ thần điển chó má gì chứ? Đó là thứ của cổ võ giả, pháp sư chúng ta có được cũng vô dụng. Lần này thế mà lại tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Đi! Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn nhe răng trợn mắt, nhìn Lâm Thành còn đang điên cuồng giết chóc, nội tâm không ngừng run rẩy. Phía sau là những người của Võ Đang đang điên cuồng chạy ra khỏi sân cốc. Chạy nhanh nhất đương nhiên là những pháp sư thập phẩm, cửu phẩm. Còn những pháp sư thuộc phẩm cấp khác bị tụt lại phía sau chỉ có thể bị xiên chết hết. Đừng mà, đừng giết ta, cầu xin ngài đừng giết ta. Một pháp sư quỳ trên mặt đất, điên cuồng xin tha. Lời còn chưa nói hết, đã ngã lăn ra đất, không còn hơi thở. Lâm Thành lạnh nhạt, rút phương thiên họa kích ra, tay phải phát lực, thẳng tay ném phương thiên họa kích ra bên ngoài. Bang! Trong nháy mắt, mấy người pháp sư xui xẻo bị ném trúng, bay ngược ra ngoài, đổ lên người pháp sư khác. Sau đó, những pháp sư bị đụng trúng cũng cùng ngã xuống đất. Đám ưng yêu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn thấy Lâm Thành giết chóc như vậy, chúng nó vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Những pháp sư bị giết lúc trước, phần lớn đã biến thành cương thi. Còn một số bị biến thành cương thi chưa kịp che chắn đã bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, hóa thành một bãi nước mù. Ầm, ầm, ầm. Phụt phụt, Lâm Thành như hổ tiến vào đàn cừu, từng quyền được tung ra. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho những pháp sư đó có cơ hội phản ứng. Hắn vừa dùng quyền cước, vừa nhặt lại phương thiên họa kích vừa mới bị ném văng ra. Dùng phương thiên họa kích giết người như vậy, có lẽ cũng chỉ có mình Lâm Thành làm thế. Điệp Lãng Trường. Đúng lúc này, Lâm Thành đánh liên tiếp 3 trường lên không trung. Tam trường liên hoàn, cứ thế đánh về đỉnh núi bên cạnh. Đứng trên đó, có một đám pháp sư thập phẩm hậu kỳ, tốc độ của bọn họ nhanh đã chạy tới đỉnh núi. Nếu lại cho họ thêm thời gian vài giây nữa, có lẽ có thể bay ra khỏi núi lớn, bỏ trốn mất dạng. Bang! Điệp Lãng Trường đánh trúng vào một khối đá lớn bên cạnh. Lâm Thành đã tăng thêm 5 lần lực công kích. Uy lực thi triển Điệp Lãng Trường vô cùng dữ dội to lớn. Khối đá lớn này ước chừng cũng phải cả ngàn cân. Cứ thế bị Điệp Lãng Trường cách một khoảng không xa đánh trúng. Giống như bom nổ mạnh, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7 hóa thành vô số viên đá nhỏ. Phụt! Bang! Tốc độ của những hòn đá nhỏ cực nhanh, cứ thế đánh thẳng vào những pháp sư thập phẩm hậu kỳ đang chạy đằng trước. Dưới lực đánh như vậy, bọn họ chỉ lo đào tẩu cho nhanh, căn bản là không hề có chút phòng bị nào. Có người xui xẻo bị đánh trúng chết luôn, cũng có người bị đánh trúng đùi, cánh tay, bụng. Mà những người phản ứng nhanh thì rút luôn vũ khí ra, cản lại những viên đá nhỏ đang lao tới. Thân là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, thực lực của bọn họ vẫn rất mạnh. Đánh bay những viên đá nhỏ bay tới thì không cần tốn bao nhiêu công sức. Chẳng qua phản ứng nhanh thì nào có được mấy người. Trong nháy mắt đã có 5 tên pháp sư thập phẩm hậu kỳ bị đánh chết. Trọng thương có 11 người, bị thương nhẹ có hơn 30 người. Trọng thương chắc chắn là không sống được, không chạy thoát nổi. Những pháp sư bị thương nhẹ thì còn có thể tiếp tục chạy. Những pháp sư có quan hệ tốt còn mang theo pháp sư trọng thương cùng đào tẩu. Ngay lúc này, biểu cảm của bọn họ cực kỳ giống nhau, đều hoảng sợ, tuyệt vọng. Nhìn một màn xảy ra trước mắt, đồng tử của những pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn và Võ Đang cùng co rụt lại. May mà bọn họ bỏ lại những đệ tử kia để đào tẩu. Nếu không có lẽ bọn họ cũng sẽ chết như vậy mất. Ấy vậy mà lại bị chết mất 5 người. Đây chính là pháp sư thập phẩm hậu kỳ đấy. Mọi người chia nhau ra trốn, đừng đi cùng nhau, nhanh chóng tách ra đi. Một tên pháp sư hoảng sợ hét lớn. Hắn phát hiện ra tất cả những pháp sư đều cùng chạy về một hướng. Cứ như thế thì Lâm Thành vừa đuổi theo phía sau vừa giết. Đến lúc đó tất cả bọn họ ai cũng chạy không thoát. Chỉ có tách ra thì phần lớn nhân tài mới có thể chạy trốn được. Dù sao thì một mình Lâm Thành không thể nào đuổi theo hai hướng được. Rất nhanh những pháp sư đó đều ý thức được vấn đề này, trong lòng nhịn không được mà cả kinh. May mà còn có người phát hiện ra, bằng không chắc chắn sẽ chết rất nhiều người nữa. Những pháp sư đó vì mạng sống của mình mà tứ tán trong nháy mắt, chạy trốn hết bốn phương tám hướng. Chỗ kia nhiều người, những pháp sư đó chọn chỗ khác, chọn chỗ ít người mà đi. Bọn họ cũng biết chắc chắn Lâm Thành sẽ đuổi theo phương hướng có nhiều người chạy đi. Điều này làm cho phương hướng vốn nhiều người bỗng ít hẳn đi, mà hướng có ít người chẳng mấy chốc đã đông đúc lên. Bọn họ lại thế vậy, đổi chiều chạy về chỗ ít người. Dù sao thì không có ai muốn chết cả. Còn cương thi này, thực lực của nó đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ rồi. Ngoài những cường giả đứng đầu, cho dù bọn họ có thêm nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì nổi. Rất khó tưởng tượng 2-3 ngàn pháp sư như bọn họ ấy vậy mà lại bị một con cương thi đuổi tới mức điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không có lực chống cự. Cho dù có nói ra thì có lẽ cũng chả có người nào tin. Mà người của núi Võ Đang và Lao Sơn thì đã tuyệt vọng rồi. Vào thời điểm mà đông đảo những pháp sư chia nhau ra chạy trốn, bọn họ chạy về phía này cũng chỉ có người thuộc hai thế lực của bọn họ mà thôi. Phía sau người càng lúc càng nhiều người. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thuận thế chạy về những phương hướng khác. Nhưng vừa mới chạy được một nửa đã phát hiện những người ở phương hướng kia lại ít người đi rồi. Phương hướng mà bọn họ chuẩn bị chạy ngược lại nhiều hẳn lên. Sau đó bọn họ lại quay trở lại, cả đi cả về, cứ thế rồi bị rớt xuống cuối cùng. Đúng lúc người bên này lại nhiều lên, mà Lâm Thành đã xếp tới sau lưng bọn họ rồi, khoảng cách với bọn họ còn chưa đầy 10 mét. Thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được thi khí nồng đậm mạnh mẽ phát ra trên người Lâm Thành. Đáng chết, biết thế cứ nhằm một hướng mà chạy, như thế thì chúng ta còn ở phía trước. Sắc mặt của pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đang vô cùng khó coi, thống hận tột độ, nói: lão ta oán hận chính mình, người dẫn đường là lão ta, đến ngay cả người của Lao Sơn vẫn luôn chạy theo lão ta. Lúc xuất phát thì khí thế hăng hái, lúc trở về thì lại bị một con cương thi điên cuồng đuổi theo chạy trốn trở về, mà bây giờ còn không chắc chắn là có thể chạy được. Lão ta cảm thấy tỷ lệ tử vong của đám người mình phải từ 80% trở lên. Tỷ lệ này rất cao, gần như tuyên bố bọn họ sắp tử vong tới nơi rồi. Phía sau, khoảng cách của Lâm Thành và bọn họ càng ngày càng gần. Pháp sư Võ Đàng và Lao Sơn, các người nhanh chóng chạy qua đây, bên này. Đúng lúc này, một âm thanh xa lạ vang lên. Nghe thấy giọng nói đó, những pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng liền vui vẻ hẳn lên, giống như người bị rơi xuống nước với được khúc gỗ nổi. Có người nhỏ giọng gọi lão ta qua, chắc chắn là có cách để đào tẩu. Như thế thì bọn họ không phải chết nữa. Ngay lập tức, lão ta theo tiếng nhìn qua, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm xuống, thiếu chút nữa thì hộc máu ra. Hy vọng tan biến trong nháy mắt, làm lão ta có một cảm giác như mới từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Gọi lão ta không phải ai khác mà chính là cậu yêu luôn theo sau lưng Lâm Thành với tốc độ cực cao. Nó vẫn luôn theo phía sau Lâm Thành, nhìn thấy Lâm Thành giết chóc như thế thì cảm thấy da đầu tê dại. Vừa rồi, pháp sư núi Võ Đang và Lao Sơn là người đầu tiên đứng ra đối phó với Lâm Thành. Đâm đầu vào chỗ chết thì thôi đi, nhưng nó vẫn bội phục dũng khí của đám pháp sư đó. Sau đó, nó và những yêu vật khác thảo luận một chút, đồng ý giúp đỡ bọn họ. Những yêu vật khác cũng đồng ý rồi, nhưng mà sợ bị Lâm Thành trừng phạt. Cuối cùng vẫn là cậu yêu này gan lớn một chút, lên tiếng nói ra. Sau khi cậu yêu nói ra những lời này, nó trộm nhìn Lâm Thành một cái, phát hiện Lâm Thành căn bản không để ý tới. Nó cứ theo sau lưng Lâm Thành, vừa rồi lời nó nói chắc chắn Lâm Thành nghe được rõ ràng rành mạch. Nếu Lâm Thành không nói gì thêm thì nghĩa là đồng ý rồi. Điều này làm nó thở ra một hơi dài, đồng thời cảm thấy may mắn vì pháp sư núi Võ Đang và Lao Sơn có vận khí tốt. Nếu không phải thấy lần này Lâm Thành giết nhiều người như vậy, chúng nó cũng có chút không đành lòng mới ra tay giúp đỡ những pháp sư đó. Lúc trước chúng nó cũng bị pháp sư đuổi giết nhiều. Bây giờ quay đầu lại đều có thể nhìn thấy được, suốt dọc đường đi tất cả đều là thi thể rậm rạp, còn có một vài pháp sư trọng thương không ngừng rãy rụa. Trên mặt đất đều là máu đỏ tươi, máu tươi ướt sũng rồi khô cạn đầy đất, tự như làm cho khu đất này nhiễm một tầng nước màu đỏ đậm. Đồng thời còn có vô số pháp sư bị che thân thể lại đứng lên, tình huống vô cùng kinh khủng. Các người còn thất thần làm gì, chạy nhanh lại đây đi, bọn ta sẽ không hại các người đâu, không qua đây thì các người cũng sẽ chết. Rất nhanh thôi, chủ nhân sẽ giết tới cạnh các người. Qua đây còn có hy vọng sống, cơ hội đã cho các người rồi, chẳng qua phải xem tự các người có biết nắm bắt hay không. Nói xong, cậu yêu không hề mở miệng nữa, nó sợ nói quá nhiều làm Lâm Thành không vui. Lâm Thành mà không vui, nói không chừng lại nhân tiện giết luôn nó chung với bọn họ luôn ấy chứ. Bây giờ nó cũng không dám chủ ẻo Lâm Thành gặp xui nữa. Lâm Thành giết nhiều pháp sư như vậy, giết thêm một con yêu vật như nó thì có là gì? Làm sao bây giờ, muốn qua đó không? Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Võ Đang nhìn về phía pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn. Bây giờ lão ta đang lưỡng lự, tiếp tục chạy thì không tới một phút đã bị Lâm Thành đuổi theo, hơn nữa còn bị giết. Nếu đi qua chỗ bên cậu yêu kia, rõ ràng là phải đi qua người Lâm Thành. Đến lúc đó không chừng Lâm Thành lại tiện tay giết chết bọn họ luôn. Qua đi, chắc chắn là phải qua rồi. Vừa rồi Lâm Thành cũng không có nói gì, có lẽ đồng ý lời yêu vật kia nói. Vì để tránh nguy hiểm, ta cử một đệ tử đi qua đó thử trước. Nói tới đây, lão ta quay đầu nhìn về phía bảy đệ tử còn sót lại, tiện tay sai một người. Dù sao cũng đã chết nhiều như vậy rồi, bây giờ thêm một người cũng được. Tiếp tục chạy sẽ chết, đi qua chỗ bên kia không chừng còn có thể sống. Tên đệ tử này không hề do dự, hít một hơi thật sâu, căng ra đầu, phóng về phía cầu yêu. Có thể là do quá căng thẳng, không may thay hắn lại đánh thẳng về phía Lâm Thành. Cái thằng ngốc này! Thấy một màn như vậy, pháp sư thập phẩm của Lao Sơn mặt xám như tro tàn. Đi qua ngang người Lâm Thành cũng không biết có thể đi qua được không. Bây giờ thế mà lại đâm qua chỗ người ta, không phải là đang ép người ta phải giết người à? Tên đệ tử này có vẻ cũng nhận ra được mình chạy sai hướng rồi, ấy thế mà lại đánh thẳng lên người Lâm Thành. Bây giờ thay tuyến đường cũng không kịp. Ngay lập tức mặt hắn đầy vẻ tuyệt vọng. Hết cách rồi, mới vừa rồi hắn thực sự quá căng thẳng. Hắn bị Lâm Thành dọa cho vỡ gan, nhìn thấy Lâm Thành là trong đầu trống rỗng luôn. Huynh đệ, ta muốn giết ngươi thì lúc trước khi ngươi bố trí trận pháp thì ngươi đã phải chết rồi. Đừng sợ, đi theo sau ta đi. Lâm Thành lắc người, vòng qua người tên pháp sư này mà đi. Vận may của tên nhóc này tốt ghê, được Lâm Thành đối xử đặc biệt. Không chỉ có hắn ta, trên thực tế cũng có vài người được như thế. Vốn dĩ có thể giết, nhưng hắn cũng không giết. Những người này đều có một đặc điểm chung, đó chính là thiên phú cực tốt. Thiên phú được hay không thì phải xem căn cốt, tướng mạo là biết. Loại người này giết thì thật đáng tiếc. Ý tưởng của hắn cũng giống như cậu yêu suy nghĩ, không muốn giết người của núi Võ Đang và Lao Sơn. Lúc đó hắn giết bọn họ là vì không có cách nào khác. Nếu hắn thực sự muốn giết thì nhóm người này một người cũng chạy không thoát. Dù sao thì Lâm Thành vẫn rất sùng bái tổ sư Trương Tam Phong của núi Võ Đang. Hắn cũng chấp thuận để cho cậu yêu trợ giúp pháp sư Lao Sơn và Võ Đang. Nếu không thì vừa rồi hắn đã dạy bảo cậu yêu rồi. Cảm ơn ân không giết của Cương Thi Vương. Tên đệ tử Lao Sơn này không ngừng cảm tạ, sau đó nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu yêu, cảm kích nhìn cậu yêu một cái. Ngay sau đó hắn vẫy vẫy tay với những pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn. Trên thực tế không cần hắn vẫy tay thì bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Lúc nãy bọn họ nhìn chằm chằm vào tên đệ tử này, thấy Lâm Thành vậy mà lại thả cho tên đệ tử này đi qua, bọn họ cảm thấy khó lòng tin nổi. Theo đó cũng vô cùng kích động. Bọn họ không cần phải chết, rõ ràng là Lâm Thành không giết bọn họ. Đi! Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đang thấy thế, nhanh chóng dẫn theo mọi người chạy nhanh qua người Lâm Thành. Những pháp sư chung quanh chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không chú ý tới một màn này. Cảm ơn! Lúc đi ngang qua người Lâm Thành, những pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đang và Lao Sơn đồng thời vừa phẫn nộ lại cảm kích mà nói cảm tạ với Lâm Thành. Phẫn nộ vì Lâm Thành giết nhiều đệ tử của bọn họ như vậy. Phẫn nộ vì Lâm Thành giết nhiều đệ tử của bọn họ như vậy. Cảm kích vì lúc này Lâm Thành đã tha cho bọn họ một con đường sống. Các người chạy nhanh đi, chạy về phía sau ấy. Cậu yêu nhìn mọi người nói. Đại ân không thể dùng lời nói hết, trong đám yêu quả nhiên cũng có sự phân biệt tốt xấu. Ta là yêu tốt sao? Cậu yêu ngơ ngẩn, có hơi ngớ ngẩn. Lúc trước nó cũng giết không ít người thường vô tội, tự vấn lương tâm cũng cảm thấy mình không phải yêu tốt. Chẳng qua Lâm Thành giết quá nhiều người, nó có chút không đành lòng. Đây đều là những người đang sống sờ sờ đó.